Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1976, đệ 1975 chương nàng là duy nhất hy vọng. Hải Tây lời này làm Tư Mã U Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Nếu các ngươi là bị Triệu gia chụp được tới, kia lại nói tiếp. Các ngươi chính là Triệu gia người, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, bây giờ còn có loại này bán đấu giá người. Rất nhiều ngầm đấu giá hội, sẽ chụp một ít không thể thấy quang đồ vật, cũng sẽ chụp một ít người, Diêm Nhai nói. Nếu sẽ bị lựa chọn cầm đi bán đấu giá, thuyết minh các ngươi có bị bán đấu giá giá trị, Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm. Các ngươi có cái gì giá trị? Hải Tây cúi đầu không nói lời nào, cắn môi, trong lòng ở rối rắm. Mani Tư Mã U Nguyệt nhìn về phía Diêm Nhai. Diêm Nhai nhún nhún vai, cái này hắn cũng không biết, hắn phía trước hỏi thời điểm, Hải Tây cũng là như thế này không nói, chẳng sợ uy hiếp muốn đem hắn tiễn đi, hắn cũng không nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không nóng nảy, dù sao loại chuyện này, nàng không biết nói, đối nàng tới nói là chuyện tốt, nói, ngược lại khả năng sẽ bị kéo xuống nước. Ta, Hải Tây ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng cũng không có thực để ý chính mình trên người bí mật, xem chính mình trong ánh mắt không có tò mò, không có tìm tòi nghiên cứu, không có dơ bẩn. Chỉ có thanh minh một mảnh, hắn quyết định dùng chính mình đánh đố, nếu đánh cuộc thắng, ít nhất có thể cứu ra tỷ tỷ tới, nếu thua, cùng lắm thì chính là đem chính mình bồi đi vào. Tiểu tử, nếu nói trên thế giới này còn có ai có thể cứu các ngươi tỷ đệ, cũng chỉ có nàng, Diêm Nhai nói. Suy, Diêm Nhai, ngươi đừng cho ta tâng bốc. Tư Mã U Nguyệt đem trong tay hạch đào chiều hắn ném đi. Diêm Nhai duỗi tay tiếp được, cầm ở trong tay thưởng thức, nói, ta nhưng chưa cho ngươi tâng bốc, ta nói chính là sự thật nga. Ngươi nói ta là duy nhất có thể cứu bọn họ tỷ đệ, cái này cũng chưa tính cho ta tâng bốc. Tư Mã U Nguyệt hừ hừ, vậy ngươi nói, vì sao ta liền thành duy nhất cái kia chúa cứu thế? Ngươi xem a, có thực lực không ngươi này tâm, có tâm không thực lực, chỉ có ngươi mới có tâm lại có thực lực, hơn nữa gan lớn, bối cảnh ngạnh, không sợ đem thiên đâm thủng. Diêm Nhai nghiêm túc mà bẻ ngón tay tính, đình chỉ, Tư Mã U Nguyệt kêu hắn, ta như thế nào nghe ngươi lời này? Không giống như là ở khen ta đâu, như thế nào không phải? Diêm Nhai nói, này đó đều là ngươi ưu điểm, mà ni chỉ có ngươi tập hợp này sở hữu điều kiện, cho nên ngươi mới là duy nhất chúa cứu thế. Chính là ta như thế nào từ ngươi nói nghe ra tới, ta là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn đâu. Đó là ngươi lý giải sai lầm, Diêm Nhai thực khẳng định nói. Suy, ngươi nói cũng có thể tin. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ hắn. Hải Tây dãy dụa tâm rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn lại chiều Tư Mã U Nguyệt khái cái đầu, nói, tiểu công chúa, ta không biết ngươi là nơi nào công chúa, nhưng là nếu ngươi có thể cứu ra tỷ tỷ của ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Này nói như thế nào giống như đi theo ta, đối ta rất lớn chỗ tốt đâu. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, kỳ thật, ta cùng tỷ tỷ của ta đều là đỉnh lò. Hải Tây nói làm không khí đều có trong nháy mắt ngưng kết. Gió thổi tới, chỉ còn lại có lá cây sàn sạt tiếng vang. Hải Tây ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, cúi đầu tiếp tục nói, ta tuy rằng bây giờ còn nhỏ, nhưng là ta tổng hội lớn lên, đến lúc đó, đình chỉ, Tư Mã U Nguyệt biết hắn vì sao vừa rồi nói nguyện ý đi theo nàng. Hóa ra là nghĩ sau khi lớn lên cấp chính mình đương đỉnh lọa. Nàng nhìn Diêm Nhai cùng Phỉ Một. Bọn họ hiển nhiên cũng bị lời này chấn trụ. Nguyên lai hắn vẫn luôn thật tốt, nguyên nhân chính là cái này. Tỷ tỷ ngươi cũng là. Nàng hỏi. Đúng vậy, hải bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu. Gia tộc bọn ta bởi vì huyết mạch quan hệ, cho nên không ít người đều là đỉnh lò. Mà gia tộc bọn ta cũng là vì nguyên nhân này mới bị diệt. Những cái đó không phải đỉnh lò đều bị giết, là đỉnh lò, tuổi đại đều bị đoạt đi rồi. Giống ta cùng tỷ tỷ loại này tuổi tiểu một chút, đã bị bán được ngầm phòng đấu giá. Hắn nghĩ đến bị diệt môn hình ảnh, thân thể nhịn không được run rẩy lên, nước mắt xoát xoát xoát mà lưu, lại không cho chính mình khóc ra tới. Nếu gia tộc bọn họ có thực lực, liền sẽ không bị người diệt tộc. Nếu hắn có thực lực, tỷ tỷ liền không cần hy sinh chính mình mà rơi nhập những người đó trong tay. Nếu hắn không chết, hắn nhất định phải trở thành cường giả, đem những người đó đều giết, vì gia tộc báo thù. Chính là, hắn có thể có kia một ngày sao? Hắn cúi đầu, không biết những người khác sắc mặt. Trong lòng cũng có chút thấp thỏm, đi vừa rồi hắn đã hướng nàng tỏ thái độ. Nhưng là nàng vừa rồi phản ứng cùng hắn dự đoán đều không giống nhau. Nàng không có cao hứng cùng kích động, cũng không có người khác trong mắt hứng thú. Trước kia hắn chán ghét những người đó như vậy biểu tình. Hiện tại lại bởi vì nàng không có mà bất an. Nếu có, thuyết minh chính mình đối nàng còn hữu dụng, hắn có thể coi đây là điều kiện, làm nàng hỗ trợ cứu ra tỷ tỷ. Nếu nàng không cần chính mình, hắn lại có điều kiện gì làm nàng hỗ trợ? Nghĩ vậy, hắn trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Ai? Một tiếng thở dài từ đỉnh đầu truyền đến, tiếp theo hắn bị một đạo ôn hòa lực lượng kéo lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến nàng thương hại ánh mắt, tiểu công chúa, hắn không tự chủ được mà kêu hắn một tiếng. Tư Mã U Nguyệt lại thở dài, nói, thân thể của ngươi là chính ngươi, không phải người khác, nếu ngươi về sau có thể hảo hảo yêu quý thân thể của ngươi, ta liền giúp ngươi cứu tỷ tỷ ngươi. Ngươi nếu là tổng nghĩ thân thể của ngươi là ngươi về sau ỷ lại người khác tư bản, vậy ngươi liền không đáng tỷ tỷ ngươi liều chết làm ngươi chạy ra tới. Hải Tây nước mắt lại hạ xuống, nguyên bản chỉ là an tĩnh mà khóc, nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc mà nhìn chính mình, hắn đột nhiên oa oa khóc ra tới, vọt tới Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Khóc đến cả người đều ở run rẩy, Vu Lăng Vũ mặt lại đen. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tây Hải đầu, nói, hắn chỉ là cái hài tử, bằng không hắn đã chết. Vu Lăng Vũ nhìn chằm chằm Hải Tây, muốn đem hắn lôi ra tới. Hải Tây khóc trời đất tối tăm, đem trong khoảng thời gian này hết hồn sợ hãi cùng tuyệt vọng bất lực đều khóc ra tới. Đem Tư Mã U Nguyệt váy đều làm ướt, rõ ràng là cái tiểu oa nhi, nơi nào tới nhiều như vậy nước mắt tới khóc. Diêm Nhai cảm thán, ai, rõ ràng là ta đem hắn cứu trở về tới, thế nào cũng nên càng tín nhiệm ta một ít đi, kết quả hắn liền như vậy đi. Tư Mã U Nguyệt ôm ấp, có điểm thất bại cảm à, liền ngươi này một thân sát khí. Vừa thấy chính là không thể tin, Phỉ Một không chút khách khí mà tổn hại hắn. Ngươi thật là, Diêm Nhai híp mắt nhìn hắn, lại nói như thế nào cũng là ta cứu. Ta chẳng những cứu hộ hắn, còn bồi hắn nhiều như vậy thiên. Cái này không niệm tốt. Tư Mã U Nguyệt ngó lại đây, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Vậy ngươi tới kia vẫn là tính. Diêm Nhai chiều nàng cười cười, hắn cũng là cái quán sẽ ném sự tình, có thể không chính mình đi làm sự tình, kiên quyết không chính mình làm money. Phục Hy vẫn luôn nhìn Hải Tây, trong miệng hẹt đào cán rát băng rát băng. Hắn cũng là tiểu hài tử à, không biết có thể hay không cũng tới này nhất chiêu. Bất quá hắn tuổi tác cũng không phải tiểu hài tử, có thể hay không bị phóng khí lạnh ra hỏa kia chụp phi. Hết chương.